Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, thiếu tới, tối hôm qua cũng uống không ít rượu lúc này bình yên vô sự Bách Hàn hầm hừ tạc hắn bả. Vai một quyền, ta chỗ nào có ngươi Phúc Ca mặt mũi đại. Lôi Tuyết nói thì Mộc Đồng Tử chính là dùng cướp được vàng bạc châu báu đúc một tòa thành thị đâu. Bọn họ trận này khẳng định phát đại tài, ngươi xem Vương Gia Vũ ngày hôm qua cao hứng bộ dáng. Một hồi tiền hào bọn họ cũng đi, ngươi liền nói thẳng, sơn không truyền thủy truyền, không cho đồ vật về sau nhiệm vụ gặp được đừng nghĩ hướng ngươi Phật Châu tiến, Lưu Văn Hào đoàn. Đội ở Thẩm Bách Phúc dưới sự trợ giúp thông qua quỷ môn quan tin tức sớm giải quá cánh ở Bồng Lai. Đẳng cấp cao hành khách trung khẩu nhĩ thương truyền mở ra. Ngươi ngốc không ngốc à, muốn nói cũng đến sớm nói. Ngươi đem lông chim đều cho nhân ra còn muốn gì tốt. Thẩm Bách Phúc khinh thường mà nhấc lên khăn lông một góc chừng mắt nàng. Lập tức bị xách lên lỗ tai. Đau đau đau, đi đi đi đi còn không được sao. Viện môn truyền miệng tới tiếng đập cửa. Lương Vũ Sinh thanh âm truyền đến. Tiểu Bách, Phúc Ca. Nhìn Bách Hàn hoan thiên hỉ địa chạy đi mở cửa bóng dáng, đại khái từ kinh đô mang về tới xanh. Lá mạ áo lông xứng tiền hôi váy dài. Sóng vai tóc đen dùng khối hắc đế hoa hồng lá xanh Nhật Bản hoa khăn tay chất thành đoàn đuôi ngựa. Còn mang hoa hòe loè loẹt hoa tai vòng cổ nữ hài tử thích nhất tiểu vật phẩm trang sức. Ngày thường bụi đất nước bùn chung đánh đánh giết giết giả tiểu tử bỗng nhiên biến thành xinh đẹp. Cô nương làm hắn hơi có chút không thói quen, chẳng qua một hồi nhiệm vụ thất lạc mở ra, nhà mình tiểu sư phó thuận lợi được đến bảo hộ thần không nói. Cư nhiên còn như là kết giao bạn trai, Thẩm Bách Phúc dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá từ nhà mình viện môn đi vào Lương Vũ Sinh. Lớn lên giống nhau, quyền cước công phu so ra kém Lăng Diệu Tổ Lưu Văn Hào lão Lưu mấy cái đỉnh cấp cao thủ. Trường gia hỏa đào dùng không tồi, cái kia kêu Liễu Sinh 11 lang bảo hộ thần nhưng thật ra phi thường cường hãn. Hành sự sao, Thẩm Bách Phúc hồi ước Chernobyl công viên giải trí kia chàng nhiệm vụ. Không thể không thừa nhận đối phương cơ trí trầm ổn lại thực chiếu cố đoàn đội đồng bọn cung tân. Nhân, xem như tương đương đáng tin cậy, tửu lượng đào cũng không nhỏ. Đến từ Đông Bắc Thẩm Bách Phúc tối hôm qua cùng Sơn Đông Hán Tử Lương Vũ Sinh đều ở Bách Hàn trong. Nhà uống đến say mềm, từng người bị đồng bạn Sam về nhà, chắp phá đi, nếu là dám khi dễ Tiểu Bách, hừ hừ, tựa như ngày thường kết bạn đi nhà ăn ăn cơm, lớp học trao đổi bút chì cục tẩy, tan học tiện đường về nhà, khảo thí tổng đem bài thi chiều phía chính mình đẩy đẩy ngồi cùng bàn nữ sinh bỗng nhiên bị lớp bên. Cạnh cấp thể dục ủy viên thông đồng đi rồi, Thẩm Bách Phúc phát ra từ nội tâm khó chịu cùng mất mát. Hậm hực mà lại đem khăn lông ướt cái hồi trên mặt. Bách Hàn đương nhiên thể hội không đến nhà mình đồ đệ tâm tư. Nàng chính dặn dò Lương Vũ Sinh về cò kè mặc cả vấn đề. Lại vì chính mình làm sự tình ảo não không thôi. Ai, hiện tại nhân gia khẳng định chơi xấu ra không cho thứ tốt. Ta có điểm hối hận kia có cái gì? Lúc ấy là Lôi Tuyết ra mặt Lương Vũ Sinh an ủi nói. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến thực khai. Cũng đối Lôi Tuyết cái này đã sớm nghe nói qua nữ sinh ấn tượng không tồi. Lôi Tuyết bọn họ thứ 9 chẳng nhiệm vụ. Tiền hào là nhất đảng tòa. Về sau khẳng định ở nhiệm vụ ngộ được đến. Có thể khiêng đến nhị đảng tòa nhất đảng tòa đều không phải bản nhân. Lại là bằng hữu. Khẳng định cho ngươi có công đạo, nói tốt buổi sáng gặp mặt. Ba người tới Lăng Diệu Tổ trong nhà đã là ngày đương chính ngọ. Bếp lò thượng cháo nồi chính toát ra nhàn nhạt mễ hương. Đình viện bàn ăn bãi mãn tảo tía cơm nắm sushi, chiên cá salad còn có ngày hôm qua đưa cho Lôi Tuyết các kiểu nhật thức thực phẩm mani trừ bỏ. Lăng Diệu Tổ trong đội 5 người, nhất đảng tòa tiền hào cũng mang theo cái họ Hà đồng bạn đang ngồi. Nhìn thấy ba người sôi nổi chào hỏi, tới tới ngồi ngồi, ngày hôm qua không uống ít đi, Lôi Tuyết cao hứng mà vẫy tay, lại đem không ghế bãi tại bên người, ta cũng vừa lại đây, đầu vẫn là đau, hôm nay chỉ có thể uống cháo. Bên cạnh Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc hàn huyên đi góc rửa tay, Lăng Diệu Tổ ở nơi đó an cái hồ nước, bên hông áo lông giật giật, tầm nhìn một lục một rổ hai điều tuyến lập tức từ bên chân xông thẳng bàn ăn phương hướng, đó là ta xà, Bách Hàn kỳ quái cực kỳ, mặc kệ tình thế như thế nào hiểm ác, chúng nó trước nay không rời đi quá chính mình. Hai điều con rắn nhỏ theo một người nam nhân ống quần bay nhanh hướng lên trên bơi lội. Một giây lúc sau liền tới hàn áo trên cổ áo lập tức hướng bên trong toàn đi. Người nọ đúng là Tiền Hào. Bản năng tay phải bắt lấy lục xà ra bên ngoài hung hăng một quăng ngã. Bên người họ Hà đồng bạn càng là phản ứng kỳ mau. Rút ra bính chủy thủ đem lam xà mãnh trọn đến mặt bàn. Đỗ lão sư Lôi Tuyết mấy cái đều sợ tới mức chiều sau liên tiếp lui. Bàn ăn không biết bị ai mang đến oai. Thức ăn bộ đồ ăn lách cách lang cang ngã xuống không ít. Đang ở góc tường dùng bố lót tay bưng lên cháo nồi Lăng Diệu Tổ không biết tình huống như thế nào. Hướng trung ương bước đi tới. Hai điều con rắn nhỏ vảy ở dưới ánh mặt trời phiếm lam quang. Người sáng suốt nhìn lên đó là rắn độc. Họ Hà đồng bạn không chút nghĩ ngợi chiều mặt bàn mạnh mẽ chém xuống gắng đặt tới một kích đắc thủ. Trong tay hắn chủy thủ hàn quang chớp động, không bằng Bách Hàn Lương Vũ Sinh mấy cái chém sắt như chém bùn đao kiếm lại cũng không sai biệt. Nhiều, hung hăng chạm ở lam xà tinh tế thân thể ở giữa lại liền đối phương vảy cũng không có thể thương. Đến nửa phiến, bị chọc giận lam xà thình lình dùng đuôi rắn đứng thẳng khởi thân thể, rất giống bắt giết con mồi. Medusa, tia chớp bắn ra một bắn lập tức cắn đối phương hầu kết. Bị xa xa ném trên mặt đất lục xà càng là ngay lập tức du quá mấy mét khoảng cách. Không biết như thế nào nhảy đến Tiền Hào mặt trước hung tợn ngậm trụ hắn Kamani, không được cắn. Bách Hàn tiến lên hô to, không được cắn người. Hai điều con rắn nhỏ tức khắc ngây dại, không cam lòng mà ngậm trụ hai người chơi đánh đu đãng nửa ngày. Lúc này mới buông miệng quay đầu thẳng đến Tiền Hào áo trên. Kinh hồn chưa định Tiền Hào cuối cùng phản ánh quá vị. Lột bỏ áo trên hướng trên mặt đất ném lạc đi nhanh nhảy khai. Hai điều con rắn nhỏ cũng không ngẩng đầu lên lập tức chui vào không thấy. Mười mấy người chậm rãi xuống lại. Mắt nhìn kia kiện áo trên phồng lên kích thích, không bao lâu hai điều con rắn nhỏ liền ngậm cái bao ni lông chui ra tới. Lão Tiền, đó là, trong mắt, Lăng Diệu Tổ bỗng nhiên đặt câu hỏi. Trong mắt, ai, chạm đến gần nhất Bách Hàn kỳ quái cực kỳ. Tiền Hào thật mạnh ân, một tiếng, bao ni lông ngăn cản không được hai điều con rắn nhỏ. Chúng nó lại toàn lại cùng nhẹ nhàng cắn ra cái động. Xuyên thấu thật dày mấy tầng giấy dầu chui vào đi. Đầu tiên là lam xà ngậm ra cái nắm tay lớn nhỏ. Hợp với mật mật đỏ bừng tơ máu. Hắc bạch phân minh nạm giấy mạ vàng trong mắt rời khỏi tới. Ngay sau đó lục xà cũng ngậm ra một khác chỉ. Chúng nó như là cao hứng cực kỳ. Há to miệng lập tức nuốt tiến bụng. Mọi người hít hà một hơi đều có chút kinh sợ. Ai cũng không dám ngăn trở. Lôi Tuyết càng là sợ tới mức tránh ở Vương Gia Vũ phía sau. Lương Vũ Sinh thấp giọng hỏi. Chúng nó ngày thường không ăn khác đi. Bách Hàn có điểm không dám nhìn chính mình con rắn nhỏ. Không thể tưởng được chúng nó miệng có thể trương như vậy đại. Chỉ ăn cánh hoa cùng nước mưa, Đỗ lão sư nhớ tới cái gì? Diệu Tổ a, chúng ta cái kia tương đương, không đợi hắn nói xong. Hai điều bụng nhiều cái đại bao con rắn nhỏ phun phun tin tử. Bỗng nhiên lại hướng tới Lăng Diệu Tổ phòng bay nhanh bơi lội. Bách Hàn vội vàng đi theo đi vào. Bên tai nghe được Lăng Diệu Tổ nói. Bách Hàn, ta trong phòng cũng có hai cái, lúc này không ai ngăn trở. Bách Hàn mắt nhìn hai điều con rắn nhỏ giống sớm có mục tiêu thẳng đến trong nhà tủ gỗ. Không cần tốn nhiều sức liền ở cửa tủ thượng chui ra hai cái động biến mất ở bên trong. Lương Vũ Sinh cũng đi theo vào nhà duỗi tay mở ra cửa tủ. Bên trong có mấy cái đao kiếm cùng không ít nhìn thực quý trọng đỉnh đồ vật sự. Một cây lửa đỏ sừng, còn có cái giấy dầu bao, hai điều xà chính cắn xé nó. theo đồng dạng hai chỉ nắm tay lớn nhỏ trong mắt bị Lam Lục con rắn nhỏ mồm to nuốt xuống bụng. Chúng nó như là vừa lòng, chậm rãi bò lại Bách Hàn bên hông chuôi kiếm bất động. Đó là cái gì trong mắt? Chưa từng gặp qua chúng nó máu chảy đầm đìa ăn cơm, Bách Hàn cũng có chút sợ hãi. Nghe Lương Vũ Sinh thấp giọng đáp, đại khái là bọn họ trận này nhiệm vụ chiến lợi phẩm, liền bừng tỉnh đại ngộ. Rượu nuốt đồng tử là Nhật Bản bình an thời kỳ nổi danh đại yêu quái. Ở thế giới của chính mình chỉ tồn tại với truyền thuyết. Cho nên nó đôi mắt đại khái đối đều là thần thoại yêu thú Medusa xà phát có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này nghi vấn ở trở lại đình viện khi được đến đáp án. Bàn ăn một lần nữa sửa sang lại, bất quá đại gia cũng không có ăn cơm tâm tư, sôi nổi vây quanh bàn mà ngồi, Lôi Tuyết pha thượng trà nóng, Tiền Hào nhặt về xiêm y, quan sát kỹ lưỡng Bách Hàn, trước nói, Bách Hàn, kia hai điều xà là ngươi từ Titan bí cảnh được đến. Là Hy Lạp trong thần thoại yêu thú đi. Bách Hàn thoải mái hào phóng đáp, đúng vậy, kia chàng nhiệm vụ sau vẫn luôn đi theo ta, trừ phi ta có sinh mệnh nguy hiểm sẽ không đả thương người, bồng lai quy tắc không thể cho nhau. Thương tổn, khá vậy không ngăn lại này hai điều xà, hành a, về sau trừ bỏ thân quái nhiệm vụ cũng không có gì khó được đảo ngươi, Tiền Hào có chút ghen ghét. Đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nhiệm vụ lần này nhận được ngươi đem ta đương bằng hữu. Thay đổi hai căn lông chim cho ta, nghe nói vẫn là thiên mã cánh chim môn sơ, ngươi có thể hỏi Lăng Diệu Tổ. Ta trận này nhiệm vụ là hiệp trợ Nguyên Lại Quang giết chết rượu nuốt đồng tử. Ta trong đội còn chết cái huynh đệ, rượu nuốt đồng tử thi thể Nguyên Lại Quang muốn mang về kinh. Thành nộp lên thiên hoàng, ta cùng Lăng Diệu Tổ mỗi người đào hai con mắt. Ngươi xà vừa mới đều ăn, hắn quăng côn hàng vỉa hè buông tay. Ta cũng không có gì có thể cho ngươi thay đổi. Chúng ta thanh toán xong, nếu việc này không phát sinh ở trên người mình. Bách Hàn còn cảm thấy rất thú vị. Rượu nuốt đồng tử như vậy lợi hại đại yêu quái. Ngươi chỉ đào hai viên đôi mắt. Bách Hàn nhớ tới Lăng Diệu Tổ phòng tủ gỗ kia căn lửa đỏ sừng. Ta không tin, ta nghe Lưu Văn Hào nhắc tới quá ngươi. Nghe nói ngươi bảo hộ thần là chỉ gấu đen, về sau gặp gỡ có thể đề hắn tên cho nhau chiếu ứng. Cho nên Lăng Diệu Tổ đề thời điểm ta nhưng không hàm hồ. Cũng không làm ngươi mượn nợ đồ vật, ngươi hiện tại nói như vậy không đủ ý tứ, sơn không chuyển thủy chuyển, trước sau có chút đau. Đầu Thẩm Bách Phúc ấn huyệt Thái Dương nói tiếp, Lưu Văn Hào gặp được quỷ môn quan bị chúng ta đưa ra đi. Bằng không hắn không có trở ngại mới là lạ, không tin ngươi hỏi Hoàng Vĩnh Thái, dù sao ta liền một câu, hiện tại cất giấu chúng ta cũng không có cách, về sau nhiệm vụ gặp gỡ nhưng đừng tính toán hướng ta trong vòng đầu chạm mần đi, Lương Vũ Sinh nhìn. Xem Tiền Hào, lại nhìn Lăng Diệu Tổ, ta xem qua không ít Nhật Bản thư tịch, nghe nói rượu nuốt đồng tử ở trên núi kiến tạo một tòa thành trì. Cất giấu vàng bạc châu báu so Long Cung còn xa hoa. Thủ hạ mang theo vô số lớn nhỏ yêu quái. Thiên Hoàng vài lần tưởng tiêu diệt đều lấy hắn không có cách nào. Nếu các ngươi giúp Nguyên Lại Quang giết rượu nuốt đồng tử. Lại cứu ra cái kia nhiệm vụ cái gì tiểu thư. Khẳng định không thiếu được đến thứ tốt. Đổi cái gì không đổi cái gì. Trước lấy ra tới làm chúng ta kiến thức kiến thức. Tương lai còn dài sao, Lăng Diệu Tổ ha ha cười khổ. Sớm biết rằng ngươi xà thích ăn tròng mắt liền nhiều đào hai chỉ trở về. Bất quá Nguyên Lại Quang cũng không đáp ứng, mặt khác yêu quái đảo không ít. Bất quá nhà ga ở kinh đô phụ cận, đến rượu nuốt đồng tử chiếm cứ đan sóng quốc đại giang sơn ước chừng phải đi hai ngày, Lăng Diệu. Tổ rất có chút đáng tiếc, quá xa. Vô pháp mang, Lương Vũ Sinh đột nhiên hỏi, được đến mấy cái bùa hộ mệnh, Lăng Diệu Tổ cùng Tiền Hào hơi hơi sửng sốt cũng chưa nói tiếp. Lương Vũ Sinh lập tức minh bạch chính mình đoán đúng rồi. Nhật Bản nhất tin Phật giáo, muốn thảo phạt rượu nuốt đồng tử loại này ác quỷ yêu quái cần thiết có rất nhiều cao tăng âm dương. Sư đi theo, các ngươi nếu thanh nó cung điện, bảo hộ thần không dám nói. Bùa hộ mệnh khẳng định không ít, Lăng Diệu Tổ ha ha cười cùng Tiền Hào liếc nhau cũng không phủ. Nhận, từ trong phòng dọn ra không ít đồ vật đặt lên bàn. Đây là rượu nuốt đồng tử bảo khố mang về tới. Bách Hàn chọn hai kiện, liền tính thay đổi, Tiền Hào trong chốc lát người đi theo hắn đi, Tiền Hào thở ngắn than dài. Em đẹp ta mang theo trong mắt làm gì? Biết rõ bọn họ không chịu lấy ra bảo hộ thần tới trao đổi. Bách Hàn cũng chỉ hảo đem trước mắt vật phẩm từng cái cầm lấy tế nhìn. Có mấy cái đao kiếm thổi mau tóc ngắn phi thường sắc bén. Nghe nói đi theo nguyên lại quang tiêu diệt ác quỷ cùng sở hữu 4 cái tùy tùng cùng 1 cái võ sĩ. Trong đó 4 người bất hạnh bỏ mình. Hỗn chiến bên trong 2 đội liền đem bọn họ vũ khí giấu đi. Từng người phân một nửa. Lương Vũ Sinh rút ra một phen tùy tay chém xuống, góc bàn theo tiếng rơi xuống đất, tuy rằng so ra kém hắn cùng Bách Hàn từ Liễu Sinh 11 lang trong tay được đến 5 thanh đao. Kiếm, cũng so với hắn phòng tồn kho còn lại đao kiếm cường rất nhiều. Kia căn rượu nuốt đồng tử trên đầu chặt bỏ lửa đỏ sưng 3 người nghiên cứu nửa ngày không biết có gì sử dụng, con rắn nhỏ lại đối nó không hề hứng thú. Đành phải thả lại chỗ cũ, còn có một vò mê đảo rượu nuốt đồng tử thần liền quỷ rượu độc. Yêu quái uống xong đi liền say như chết không thể động đậy. Bằng không nguyên lại quang cùng 2 đội cũng vô pháp đắc thủ. Còn có cổ hương cổ sắc mộc đỉnh, một bộ 8 sắc lá bùa, cái gì cũng chiếu không ra gương đồng, đều không biết như thế nào sử dụng. Bách Hàn thấp giọng cùng Lương Vũ Sinh thương lượng vài câu. Đối Lăng Diệu Tổ cùng Tiền Hào nói, như vậy đi Diệu Tổ ca, khó được gặp được quá loại này trong thần thoại yêu quái. Trước cho chúng ta nói một chút các ngươi nhiệm vụ trải qua thế nào. Bằng không chúng ta căn bản sờ không được đầu óc, như thế nào chọn, chương 78 Bồng Lai 11-2017 năm 5 Nguyệt 3 ngày chúng ta nhiệm vụ là cứu vớt Trì Điền Trung. Nạp Môn tiểu thư. Liền trực tiếp đi Trì Điền trong phủ bái phòng, quả nhiên Trì Điền tiểu thư cùng bên người thị nữ ban đêm bị yêu quái cướp bóc đi rồi. Chúng ta cầu kiến Trì Điền tiên sinh, nói tiểu thư là bị đại giang sơn rượu nuốt đồng tử mang đi. Nguyện ý đi cứu trở về nàng, vừa vặn thiên hoàng cũng phái ra âm pe tình minh bói toán. Kết quả cùng chúng ta nói giống nhau. Vì thế thiên hoàng phái nguyên lại quang, một vị rất lợi hại võ sĩ đi tiêu diệt yêu quái. Đồng hành còn có 4 vị tùy tùng cùng 1 vị dũng sĩ cộng 6 cá nhân. Hết chương.